Đang lúc này, phía sau hắn chính là đột nhiên vang lên một cái âm thanh bình tĩnh, Trương Thụy. Chương 1311, lòng sợ hãi. Nghe được sau lưng truyền đến bình tĩnh thanh âm, Trương Thụy vốn là nằm ở chấn động dữ dội lay động bên dưới tâm thần, không kìm lòng được lần nữa lại lần nữa giật mình, mà đang khi hắn vừa định hướng phía sau lưng vung ra một quyền thời điểm, chính là có đến một hồi xảy ra bất ngờ gió, lay động tóc hắn, thổi vào rồi thân thể của hắn. Đoạt hồn, Tần Tinh bình tĩnh phun ra hai chữ, hai tay thần tốc đánh ra từng đạo ấn quyết, hướng theo trận gió kia cùng nhau, liên miên không dứt đụng vào Trương Thụy trên thân. Những này ấn quyết, mang theo có thể chấn nhiếp minh hồn lực lượng, trực tiếp không vào Trương Thụy trong cơ thể, lại thêm minh thổ bên trong, lại đưa ra vô số cái cánh tay, gắt gao bắt được thân thể của hắn. Dùng trước cửu nhãn giấu cùng uy hiếp Trương Thụy, lại thêm tạo hồn tiếng chuông khuấy động minh hồn, tiếp theo là minh thổ thanh âm chấn động tâm thần, cuối cùng mới là đoạt hồn chi pháp cướp đoạt minh hồn, Tần Tinh đây liên tiếp vòng dưới sự công kích đến, để cho lúc này Trương Thụy cho dù là cố ý vùng vẫy, lại là căn bản không thể động đậy. Chính là thừa dịp đây thời gian ngắn ngủi, thổi vào trong cơ thể hắn gió, đột nhiên giữ hóa thành một cái nhân hình, một cái cùng Tần Tinh có đến mấy phần tương tự, nhưng lại vừa có mấy phần không cùng trẻ tuổi người, mang trên mặt một vệt cười tà, không ngừng bành trướng đến thân thể của mình. Tại người trẻ tuổi này bành trướng đồng thời, Trương Thụy thân thể, chính là tại lấy giống nhau tốc độ, không ngừng khô héo đấy. Đây là, cảm thụ được cái kia nhân hình, đang cùng mình tranh đoạt thân thể nắm quyền trong tay. Trương Thụy trên mặt rốt cuộc lộ ra hiểu ra chi sắc, đây là đoạt hồn chi pháp, ngươi là người tạo hồn tộc. Ngươi đoán, Tần Tinh xuất hiện ở Trương Thụy trước mắt, mặc dù hắn sắc mặt vô cùng trắng bệch, nhưng mà trong hai mắt chính là có đến hai đạo ngọn lửa màu xanh lam đang lấp lánh. Sở dĩ hắn thay đổi đối với Trương Thụy ý quyết giết, cũng là bởi vì hắn quyết định, muốn đoạt lấy Trương Thụy hồn, cướp lấy Trương Thụy dấu đồng. Trương Học đưa cho hắn dấu đồng cố nhiên là cực kỳ trân quý, nhưng mà hắn nhất định phải nghĩ biện pháp trả lại cho Trương Học. Nhưng mà Liệp Minh Man tộc dấu đồng chính là để cho hắn có đến cực kỳ hứng thú. Nếu không thể có Trương Học dấu đồng, như vậy thì ngược lại đi cướp lấy cái khác Liệp Minh Man tộc dấu đồng. Trước đó, Tần Tinh cũng đã biết, muốn đạt được dấu đồng, như vậy phải là Liệp Minh Man tộc cam tâm tình nguyện đưa cho, mạnh mẽ cướp lấy, cho dù đạt được, cũng không có một chút tác dụng nào. Nhưng mà, đoạt hồn nhưng lại bất đồng, chỉ muốn thành công đoạt Trương Thụy hồn, tấm kia Thụy chính là Tần Tinh chính là Trương Thụy, tự nhiên, Trương Thụy dấu đồng cũng chính là Tần Tinh dấu đồng. Trương Thụy nhìn đến trong cơ thể đã chiếm lĩnh mình một nửa minh hồn hình người, giọng căm hận nói, ngươi muốn đoạt ta dấu đồng, bởi vì ngươi không có được Trương Học dấu đồng. Bởi vì trước đây không lâu, Tần Tinh từng để cho vùng đất này tràn đầy vô tận bạch quang, đây sẽ để cho hắn cho rằng, Tần Tinh đã đem Trương Học dấu đồng biến thành đã có, cho nên hắn không nghi ngờ chút nào, Tần Tinh có thể lần nữa kéo động cửu nhãn dấu cung, lần nữa đối với mình bắn ra một mũi tên. Cho nên, vừa mới nhìn thấy kia vô số Tần Tinh, đều là cầm trong tay cửu nhãn giấu cung thời điểm, để cho Trương Thụy căn bản không dỗi suy tư, lập tức là liều mạng không tiếc bất cứ giá nào, đưa bọn họ tất cả đều tiêu diệt. Nhưng là bây giờ, hắn rốt cuộc biết, kia vô số Tần Tinh, liền cùng trong tay bọn họ cửu nhãn giấu cung, đều chẳng qua là minh thổ biến thành. Tần Tinh căn bản là không có cách kéo ra cửu nhãn giấu cung. Tại mình điên cuồng công kích bọn họ thời điểm, chân chính Tần Tinh, chính là ẩn thân tại minh thổ bên trong. Nhân cơ hội gõ tạo hóa chuông, thúc giục minh thổ thanh âm, cho nên, thi triển ra đoạt hồn chi pháp. Hết thảy các thứ này quá trình, mặc dù là tại mấy hơi trong lúc đó hoàn thành, nhưng mà Trương Thụy cũng biết, đây cũng là Tần Tinh tại phát giác rồi tiến nhập cửu môn trong là mình phân thân sau đó, vừa nghĩ đến. Thời gian ngắn như vậy bên trong, không những nghĩ tới rồi kế hoạch, hơn nữa thành công thực hiện, hơn nữa đạt tới mục đích, cái này khiến Trương Thụy đều không thể không đối với Tần Tinh cảm thấy bội phục. Có thể trong lòng của hắn, lại vẫn có đến không cam lòng. Bởi vì Tần Tinh có thể đem mình bước đến một bước này, bắt đầu đoạt từ mình hồn, dựa vào không phải thực lực, mà là tính kế. Tựa hồ là biết rõ Trương Thụy đang suy nghĩ gì, Tần Tinh bỗng nhiên giơ tay lên, lộ ra mình tay phải mở u bàn tay, nó trên có hình một vòng tròn đồ án, hướng về phía Trương Thụy nói, đây là hồn tôn đưa cho ta một chỉ chi lực, giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhìn đến cái hình vẽ này, Trương Thụy chân chính cảm thấy kinh ngạc. Nếu Tần Tinh có đến có thể đánh chết mình hồn tôn chi lực, vậy mà từ đầu đến cuối không đồng ý vận dụng, mà là liều lĩnh lúc nào cũng có thể bị mình ngược lại đánh chết nguy hiểm, cùng mình chiến đấu cho tới bây giờ. Huống chi, cướp lấy một người hồn, so sánh trực tiếp giết chết cái người này, muốn khó nhiều. Trương Thụy lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi, thật là đồ điên. Tần Tinh mặt đầy bình tĩnh nói, ta nếu không thì điên, cũng không sống được tới giờ. Đột nhiên, Trương Thụy chuyển đề tài, ngữ khí ác liệt nói, bất quá. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể thành công đoạt ta hồn sao? Có lẽ không thể, nhưng mà ta sẽ tận lực tranh thủ. Hai cái vừa mới còn đang tiến hành cuộc chiến sinh tử địch nhân, bây giờ lại giống như bạn già một dạng, tại đây trò chuyện giết thì giờ, nếu mà một màn này khiến người khác nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy vô cùng kỳ quái. Bất quá, trong lòng hai người, nhưng đều là mỗi người chuyển động tâm tư. Tần Tinh dĩ nhiên là tại phòng bị Trương Thụy, mặc dù bây giờ hắn có thể cảm thụ được, mình luân hồi chi hồn, đã tại lấy tốc độ nhanh nhất cướp lấy Trương Thụy minh hồn, nhưng mà hắn có thể không tin, thân là ngũ vực minh tinh thần Trương Thụy, cũng chưa có thủ đoạn khác. Thiên Tần, ta biết ngươi bây giờ không có khả năng thả ta, nhưng mà ngươi muốn hoàn toàn đoạt ta hồn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được, thậm chí, ta đều có thể tự bạo, để ngươi không cách nào đạt được ta hoàn chỉnh hồn, cho nên, không bằng chúng ta làm cái giao dịch. Nói, ta có thể vứt bỏ tất cả chống cự, để cho ngươi có thể đoạt hồn, nhưng mà ngươi, nhất định phải giúp đối phó ta Tử Vi Đế Thần. Dừng một chút, Trương Thụy nói tiếp, đương nhiên, ta không phải để cho ngươi giúp ta giết hắn. Chỉ cần ngươi giúp ta đánh tới hắn một quyền một chưởng, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tần Tinh nhìn đến Trương Thụy, bình tĩnh nói coi như ta đáp ứng ngươi, coi như ta thật đi công kích Tử Vi Đế Thần, ngươi thì lại làm sao có thể biết được. Chẳng lẽ, ngươi muốn để cho ta cất giữ ngươi một tia minh hồn, thẳng đến ngươi thấy một màn kia sao? Không, Trương Thụy lắc lắc đầu nói, lấy ngươi tính cách, căn bản không có khả năng đi làm như thế, ngươi có thể hoàn toàn cướp lấy ta hồn, nhưng mà, ngươi đoạt ta giấu đồng thời điểm, đứng lại cho ta một con mắt. Nếu mà lưu lại ngươi một con mắt, ngươi liền có thể nhìn thấy, vậy liền đại biểu ngươi vẫn không có chết. Vậy xem ra, ngươi phải không chịu đáp ứng giao dịch này rồi sao? Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đỉnh đầu, thuộc về Trương Thụy sáu con mắt nói, lực lượng ngươi đã tích góp không sai biệt lắm đi. Những lời này vừa nói, Trương Thụy trong mắt nhất thời giống như nhấc lên cơn sóng thần. Từ hắn gặp phải Tần Tinh bắt đầu, cho tới bây giờ hắn bị Tần Tinh đoạt hồn, thậm chí lập tức phải biến mất. Cái này khiến hắn đối với Tần Tinh kia tinh diệu tính kế cùng gan trời cảm thấy bội phục, chính là hắn cũng không có đối với Tần Tinh sản sinh qua kiêng kỵ hoặc là sợ hãi. Nhưng mà Tần Tinh những lời này, chính là rốt cuộc để cho hắn đối với Tần Tinh, sinh ra một chút sợ hãi. Đồng dạng sợ hãi, tại rất nhiều năm trước, hắn cũng đã từng trải qua, mà lần đó để cho hắn sợ hãi người kia, gọi là Tử La, Tử Vi Đế Thần. Nguyên bản hắn cho rằng, mình cả đời này, đem sẽ không còn có bất kỳ sợ hãi nào chi tâm, nhưng là bây giờ, đối mặt một cảnh giới thực lực đều kém hắn trên quá nhiều ngày Tần, vậy mà để cho hắn lần nữa cảm nhận được sợ hãi mùi vị. Mình cố ý tại đây cùng Tần Tinh nói chuyện phiếm, chính là giống như Tần Tinh từng nói, là vì xúc tích lực lượng, bởi vì vừa mới tiêu diệt kia vô số Tần Tinh thời điểm, mình tiêu hao quá khổng lồ. Nhưng khi nhìn Tần Tinh bộ dáng, rõ ràng là đã sớm phát hiện. Nhưng mà nếu phát hiện, hắn lại giả vờ làm không biết, phụng bồi mình nói chuyện phiếm, đây đã nói lên, hắn lại yên tâm có chỗ dựa chắc. Mình toàn bộ tính kế, tất cả đều tại Tần Tinh khống chế bên dưới. Tuy rằng lúc này, Trương Thụy lực lượng vẫn không có tích góp đến trạng thái tốt nhất, nhưng mà, hắn đã không còn dám đợi. Bịch bịch, kèm theo hai đạo trầm đục tiếng vang truyền đến, Trương Thụy trên mặt hai con mắt, đột nhiên từ hắn trong hốc mắt lao ra, mang theo tràn trề máu tươi, hóa thành quang mang, xông về phía trên đỉnh đầu kia sáu con mắt. Mà từ Trương Thụy trong miệng, cũng là phát ra một tiếng đem hết toàn lực gào rú, vỡ đồng. Chương 1312, tiễn ngươi lên đường. Rầm rầm rầm, tại Trương Thụy tiếng gào thét trong, hắn hai con mắt cùng bầu trời sáu con mắt, bất thình lình đụng đánh đến cùng một chỗ, từng trận kinh thiên động địa tiếng nổ, ầm ầm vang dội. Nổ lớn chi lực, dễ như trở bàn tay một loại cuốn hết về phía bốn phương tám hướng, nhưng phàm là bị đụng chạm lấy tất cả đều trong nháy mắt tan vỡ mở ra. Sáu đạo cửa môn, hóa thành hư vô, mảng lớn minh thổ, tan biến không còn dấu tích, thậm chí không gian đều là bắt đầu ở hư huyễn cùng ngưng tụ phòng, cấp tốc biến ảo. Mà tại đây trong lúc nổ tung, lại có một vệt bóng đen, lấy nhanh đến mức cực hạn tốc độ, từ kia hư huyễn cùng ngưng tụ địa phương, vọt thẳng ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Ôi ôi, Trương Thụy trong miệng phát ra điên cuồng tiếng cười, tuy rằng lúc này hắn cặp mắt đã không có, trên mặt chỉ còn lại hai cái máu me đầm đìa màu đen lỗ thủng, nhưng mà biểu tình của hắn chính là vô cùng hưng phấn. Thiên Tần, ngươi đoạt hồn ta, không phải là muốn ta tàng đồng. Hôm nay ta bể nát ta toàn bộ tàng đồng, coi như hồn bị ngươi đoạt, ngươi, thì có ích lợi gì? Đối mặt thiên băng địa liệt này nổ tung, Tần Tinh trên mặt không có một chút giật mình hoặc là vẻ lo lắng, thậm chí đều đem thu hồi ánh mắt lại, bình tĩnh nhìn đến Trương Thụy nói, nếu ngươi như vậy có quyết tâm, vậy tại sao còn phải lưu lại một con mắt đâu? Kia đã chạy trốn hắc ảnh, chính là Trương Thụy một con mắt, một cái dựa vào nó ánh mắt hắn sức nổ, mà nhân cơ hội chạy trốn ánh mắt. Hắc hắc, Trương Thụy trong tươi cười nhiều hơn mấy phần đắc ý nói, ngươi phát hiện, bất quá, lại có thể thế nào đâu. Thâm sâu thở hổn hển,

Tường Tường tế tế nói ra, không cho phép có thứ gì bỏ sót. Vâng, Trương Hải Bân thấp giọng đáp ứng, lại đưa tay dùng sức xoa xoa thông mắt đỏ, lúc này mới bắt đầu kể lể. Ta phụng mệnh trong tộc chi mệnh, phái phân thân đi tới hồn thành, chủ trì hồn ngục mở ra, không nghĩ đến bởi vì tạo hóa chuông xuất hiện, để cho to gan lớn mật Thiên Tần, vậy mà sinh ra lòng mơ ước, cho nên mấy lần xuất thủ cướp đoạt. Thiên Tần thực lực bản thân cực kỳ cổ quái, chợt cao chợt thấp, hơn nữa hắn vậy mà lôi kéo Điền gia tỉ muội, Ngô Hạo, Cô Tâm và Trương Học cùng liên thủ đối phó cho ta. Dưới tình thế cấp bách, phân thân ta không thể không xông vào hồn ngục, bản tôn cũng là lập tức chạy tới, song mà chung quy hay là bởi vì thực lực không đủ, không phải đối thủ của bọn họ. Cuối cùng, vì bảo hộ tạo hóa chuông, ta không thể không đem cửu nhãn giấu cung giao cho phân thân, dùng nó đến hấp dẫn Thiên Tần, bản thân ta chính là mang theo tạo hóa chuông, nhân cơ hội thoát đi hồn ngục. Đánh mất cửu nhãn giấu cung, lòng ta có không cam lòng, cho nên cầu trợ ở trong ngày thường cùng ta quan hệ không tệ tộc huynh Trương Thủy. Tộc huynh nhận được ta truyền tin sau đó, lập tức từ Minh Hải chạy tới, mà ta cũng sắp tạo hóa chuông giao cho tay hắn, vốn là lấy tộc huynh thực lực, đủ để đánh chết hắn, nhưng mà Trương Học vậy mà quyết định phản bội tộc cử chỉ. Tóm lại, cuối cùng tộc huynh vì bảo hộ ta, đặc biệt đem Thiên Tần đơn độc dẫn ra, không nghĩ đến, hắn cuối cùng chính là chết ở Thiên Tần tay. Nói tới chỗ này, Trương Hải Bân đã là bật khóc, khóc không thành tiếng, đột nhiên đem đầu liên tục dập đầu hướng về phía mặt đất nói, bất kể là tộc huynh chết, vẫn là cửu nhãn giấu cung và tạo hóa chuông đánh mất, toàn bộ xử phạt, ta một mình gánh chịu, mời man chủ hòa trưởng lão trách phạt. Bất quá, trước đó, ta hy vọng có thể tự tay đánh chết cái kia Thiên Tần, không thành lập công, chỉ vì thay tộc huynh báo thù. Một hồi tĩnh mịch sau đó, trên đại điện rốt cuộc vang lên lần nữa một cái thanh âm nói, người mới vừa nói người tại săn giết, chính là săn giết Thiên Tần. Vâng, người chỗ nói, chính là sự thật, Trương Hải Bân gật gật đầu nói, mỗi câu đều thật. Thậm chí 4 năm lúc trước, đệ tử còn đem Điền gia tỉ muội chờ 5 người, liệt vào danh sách săn giết, thông chi tộc nhân, nếu mà man chủ hòa trưởng lão nếu là không tin mà nói, có thể đi phái người điều tra. Chuyện này không cần đi thăm dò, chúng ta đã biết được. Âm thanh dừng một chút, tựa hồ là đang suy tư điều gì, một lát sau mới nói tiếp, Trương Thụy chết, và cửu nhãn giấu cung và tạo hóa chuông đánh mất, xác thực cùng ngươi có đến trốn không thoát liên quan, loại này, phạt ngươi tiến nhập thứ 10 mắt, diện bích 10 năm. Nghe được đối với mình trừng phạt, Trương Hải Bân đầu tiên là sững sờ, nhưng ngay sau đó trong mắt liền lóe lên vẻ hưng phấn quang mang. Tiến nhập thứ 10 mắt, ở nơi này là trách phạt, rõ ràng chính là tưởng thưởng. Thứ 10 mắt, đó là săn minh nhất tộc thánh địa. Liệp minh man tộc tàng đồng số lượng, cực hạn cũng không phải là 9 con, mà là 10 con. Đây cái thứ 10 tàng đồng, không phải là thật có 10 con mắt, vừa vặn ngược lại, chỉ có một con ánh mắt. Bởi vì cái thứ 10 mắt, chính là 9 con tàng đồng dung hợp sau đó tạo thành, uy lực cực lớn, thậm chí không kém chút nào tà minh hoang tộc tà nhãn. Chẳng những có thể giấu, hơn nữa có thể nhìn, về phần có thể thấy cái gì, sẽ không có người biết được. Vì vậy mà từ liệp minh man tộc sinh ra đến bây giờ, chỉ có một vị tộc nhân thành công tu luyện ra cái thứ 10 mắt, chỉ có điều vị tộc nhân kia ngay từ lúc rất lâu lúc trước đã vô hình biến mất, không xuất hiện nữa, không có ai biết hắn cuối cùng sống hay chết. Nhưng mà, hắn tại biến mất lúc trước, nhưng mà lưu lại một nơi, tên là thứ 10 mắt. Nghe nói đó, cất giấu hắn dung hợp cửu nhãn, tu luyện ra cái thứ 10 mắt bí mật cùng mấu chốt. Trương Hải Bân hết sức rõ ràng, hướng theo Trương Thủy tử vong, Trương Học phản bội tộc, từ đó cắt ra bắt đầu, mình sẽ trở thành trong tộc trong thế hệ trẻ tinh anh, đã bị trong tộc đại lực bồi dưỡng. Cho nên trên danh nghĩa là trừng phạt, trên thực tế chính là tự cấp mình tăng thực lực lên cơ hội. Hướng theo Trương Hải Bân ly khai lãnh phạt, căn bản không nhìn thấy người trong đại điện vang lên lần nữa âm thanh, lập tức truyền lệnh, để cho xích đồng, dẫn dắt xích tranh hoàng lục xanh ngũ liệp, lập tức xuất phát, săn giết Thiên Tần. Mặt khác, đang đoạt hồi tạo hóa chuông lúc trước, chuyện này cùng Thiên Tần tồn tại, tuyệt đối không thể tiết lộ phân nửa. Người trái lệnh, giết, chỉ chốc lát sau, 9 ngôi sao bên trong, có 5 ngôi sao thần bên trên bay ra 5 cái ngàn trượng dài cự cung, mỗi tấm cung cung thân bên trên, đều vẽ một cái sinh động như thật, màu sắc khác nhau ánh mắt. Mà tại mỗi tấm cung trên dây cung, đều ngồi xếp bằng ít nhất chừng 200 người. Hợp chung một chỗ, vượt qua ngàn người. Đây ngàn tên người Liệp Minh tộc, mỗi cá nhân trên người đều tản ra mãnh liệt khí sơ sắc tiêu điều, nhìn một cái chính là thân kinh bách chiến, chém giết vô số. Bọn họ, được xưng là săn, đây chính là một loại danh xưng, cũng là một loại vinh dự, có thể trở thành săn một trong nhân viên, không chỉ cần có thực lực, càng cần hơn săn giết con mồi số lượng đạt đến tới trình độ nhất định. Liệp Minh man tộc, tổng cộng có 9 săn, mỗi một săn đều là trong tộc chân chính tinh anh. Mà bây giờ vì săn giết tần tinh, vậy mà duy nhất một lần phái ra ngũ liệp, đây là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tờ thứ nhất cự cung cung đầu bên trên, càng là đứng yên một người mi tâm bên trên, có đến một cái con mắt màu đỏ ấn ký nam tử trung niên, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà phía trên đỉnh đầu, chính là đồng dạng có đến một cái to đại con mắt màu đỏ, tản ra thích huyết quang mang. Xích đồng, chính là đỏ nhạt săn đứng đầu, năm cái cự cung, chờ đây ngàn tên người Liệp Minh tộc, tản ra to lớn uy áp, hướng về phía xa trong trời sao, hướng về tần tinh biến mất phương hướng, chạy mà đi. Chương 1315, đồng cùng hồn hợp. Tần tinh tại thu hồn thuyền dưới sự trợ giúp, trong nháy mắt, đã cách xa hắn đánh chết Trương Thụy vùng này khu vực chân không. Hiện tại hắn, cần gấp tìm đến một chỗ an toàn, khôi phục mình thương thế cùng thực lực, thuận tiện, vội vàng đem Trương Thụy cái kia tàng đồng, chiếm dụng. Ngồi ở trên thân kiếm, tần tinh vươn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ một cái thân kiếm nói, ngươi yên tâm, chờ ta khôi phục thực lực sau đó, ta đi ngay tìm ngươi nguyên lai chủ nhân. Không tiếc bất cứ giá nào, đem hắn cứu ra. Thu hồn thuyền hiển nhiên là nghe hiểu tần tinh mà nói, thân kiếm khinh khinh đung đưa trái phải rồi hai cái, giống như gật đầu một dạng, hơn nữa tốc độ vậy mà lần nữa tăng nhanh, tựa hồ là gấp gáp nhanh chóng giúp tần tinh tìm đến cái chỗ an toàn. Cảm thụ được thu hồn thuyền cử động, tần tinh không nén nổi khẽ mỉm cười, nhưng mà nụ cười chợt thu liếm, tự nhủ cũng không biết Ngô Hạo cùng Trương Học bọn họ thế nào. Dọc theo trên đường, ta cũng cần hỏi thăm một chút bọn họ tung tích, sớm một chút đem tàng đồng trả lại cho Trương Học. Ngoài ra, còn muốn tìm đến Điền gia tỉ muội, nhìn một chút có thể hay không dùng hồn khí, cùng các nàng trao đổi kim bản nguyên, có kim bản nguyên, kiếm hồn là có thể tỉnh táo. Chỉ là hôm nay 4 năm qua đi rồi, cũng không biết bọn họ hiện tại cũng thân ở chỗ nào. Đặc biệt là Trương Học, khi nàng đem tàng đồng cho ta sau đó, cũng đã là hơi thở mong manh, hy vọng nàng còn sống đi. Còn có Ngọc Vô Nhan, phụ thân, Minh Linh phân thân, các ngươi, lại ở nơi nào? Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, kia bình tĩnh trên mặt, lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tư niệm chi sắc. Đang lúc này, một hồi tiếng thét bỗng nhiên xa xa truyền đến, tuy rằng âm thanh cực kỳ yếu ớt, nhưng mà nhưng không giấu giếm được Tần Tinh lỗ tai, cũng để cho hắn vừa mới nhắm mắt lại lần nữa mở ra, men theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Đại khái mấy vạn tinh dặm ra, có đến một đám bao phủ phạm vi đạt đến mấy vạn trượng khoảng nhóm thiên thạch, chính tại tinh không bên trong gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải trải qua Tần Tinh bên cạnh. Nhìn đến đám này thiên thạch, Tần Tinh trong lòng hơi động, lập tức thúc giục thu hồn thuyền chạy rồi đi qua, hơn nữa vọt thẳng vào một khối cũng chỉ có hơn một trượng phạm vi vẫn trên đá. Nơi này không tồi, quay đầu quan sát bốn phía một chút, Tần Tinh thu hồi thu hồn thuyền, khoanh chân ngồi ở khối vẫn thạch này bên trong, trên mặt lại lần nữa leo lên chút nếp nhăn, mà đại lượng tử khí cũng tại hắn trong hô hấp, chen chúc mà tới. Loại này nhóm thiên thạch, bất kể là tại mệnh minh hai giới tinh không bên trong đều là cực kỳ bình thường, rất ít có người sẽ đi chú ý, lại thêm từ đầu tới cuối duy trì đến di động với tốc độ cao, cho nên ẩn náu tại trong đó, ngã vẫn có thể xem là một cái tương đối an toàn chỗ tại. Tuy rằng đến bây giờ cũng không có phát hiện Liệp Minh man tộc tộc nhân tung tích, nhưng mà Tần Tinh cũng không dám chút nào xem thường, dù sao đối với đây nhất tộc đàn, hắn vẫn không tính là hiểu rất rõ, ai biết có cái gì không phương pháp đặc thù, có thể truy lùng đến vị trí của mình. Hướng theo tử khí đại lượng tràn vào, Tần Tinh cũng không có gấp lập tức bắt đầu dung hợp tàng đồng, mà là giang tay ra đến, trong tay xuất hiện một cái chiếc nhẫn màu đen, phía trên vẽ một con mắt. Đây là thuộc về Trương Thụy chữ vật tinh khí, Tần Tinh giết hắn sau đó, thuận tay cầm tới, hắn rất muốn nhìn một chút, vị này ngũ vực minh tinh thần cất giữ, có thể hay không mang cho mình một ít kinh hỉ. Chỉ tiếc, Tần Tinh thất vọng, bởi vì chữ vật tinh khí bên trong, vậy mà trống rỗng, ngoại trừ một ít minh thạch cùng minh hồn thạch ra, chỉ có một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu đen, phía trên vẽ ba đạo gợn sóng. Tuy rằng minh hồn thạch cùng minh thạch cũng coi là cực kỳ vật chân quý, nhưng mà Tần Tinh cũng không để vào mắt, vừa vặn đưa tay đem khối kia lệnh bài màu đen cầm lên. Bay qua lệnh bài, Tần Tinh sau khi phát hiện mặt còn có khắc một chữ. Biển, đây là, đại biểu Minh Hải ý tứ sao? Chính là Minh Hải, vì sao lại có lệnh bài? Nói như vậy, lệnh bài tác dụng, không ngoài chính là đại biểu thân phận cùng cho phép. Minh Hải, Tần Tinh từ nhâm tổn trí đó nghe nói qua, biết rõ quy khư giới liền ẩn náu Minh Hải bên trong. Minh Hải đồng dạng có thể coi là minh tinh giới bên trong một chỗ cấm địa. Nếu là cấm địa, đương nhiên sẽ không có người đi tới, chính là Trương Thụy thậm chí có một khối đại biểu Minh Hải lệnh bài, cái này tự nhiên để cho Tần Tinh cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói, Minh Hải cũng không phải là không có ai tiến vào, mà là không khiến người ta tiến vào. Chỉ có nắm giữ lệnh bài, mới có thể đi vào. Tần Tinh đối với cấm địa không có hứng thú gì, nhưng là đối với ẩn náu Minh Hải bên trong quy khư giới, lại có cực kỳ hứng thú. Bởi vì nếu như có thể biết được một ít quy khư giới bí mật, rất có thể để cho hắn sáng tạo ra một cái chân chính lục đạo luân hồi, cho nên phục sinh hắn phụ thân. Bất kể nói thế nào, chờ cứu ra hồn tinh sau đó, ta nhất định phải đi tới Minh Hải một chuyến. Đem tấm lệnh bài này cẩn thận cất kỹ sau đó, Tần Tinh rốt cuộc đem khỏa kia thuộc về Trương Thụy ánh mắt lấy ra. Mở ra lòng bàn tay, nhìn đến khỏa này ánh mắt, Tần Tinh minh hồn chi lực tràn vào trong đó, bên trong có đến một tia tàn hồn, dĩ nhiên chính là Trương Thụy. Đây sợi tàn hồn có lấy ý thức, nhưng lại không có chút nào tu vi, tựa như cùng là mới sinh chi hồn một dạng, nhìn thấy Tần Tinh đồng thời, trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Tuy rằng nếu mà mặc cho nó trở lại Liệp Minh man tộc, tại kỳ tộc nhân dưới sự trợ giúp, có lẽ còn có một lần nữa tu luyện khả năng, nhưng mà vào giờ phút này, đây sợi tàn hồn đối với Tần Tinh cũng không có một chút tác dụng nào, cho nên Tần Tinh không chút do dự trực tiếp đem phá hủy. Đã như thế, khỏa này tàng đồng liền triệt để trở thành vật vô chủ, mà Tần Tinh cũng trầm ngâm nói, muốn dung hợp này đồng, ngược lại không khó, nhưng vấn đề là, ta đến tột cùng muốn đem nó cùng ta tinh hồn dung hợp, vẫn là cùng ta minh hồn dung hợp. Tần Tinh hôm nay lần nữa có được hai hồn, vừa là minh hồn, vừa là tinh hồn. Tàng đồng cùng cái nào hồn dung hợp, hiệu quả đều là giống nhau, nhưng mà tại sao khi suy tư chốc lát, Tần Tinh làm ra quyết định, bất thình lình giơ tay lên, đem khỏa này ánh mắt, dùng sức vỗ về phía mình mi tâm. Cùng minh hồn dung hợp, kèm theo một đạo tiếng vang trầm muộn vang dội, khỏa này ánh mắt vậy mà thật liền trực tiếp lõm vào Tần Tinh giữa chân mày, hơn nữa từ ánh mắt xung quanh, đưa ra từng đạo tấc hơn đến dài hồng quang, giống như là từng chiếc xúc tu một dạng, gắt gao chộp tới Tần Tinh mi tâm bốn phía. A, Tần Tinh trong miệng phát ra một đạo kêu rên, một luồng to lớn khổ sở, trực tiếp phét sạch hắn minh hồn. Ngoại nhân muốn được tàng đồng, nhất định phải tiếp nhận đồng cùng hồn hợp loại đau khổ này, điểm này Tần Tinh tại trường học cho hắn tàng đồng thời điểm, đã biết được. Chỉ có điều, hắn thật không ngờ loại đau khổ này vậy mà lại kịch liệt như vậy, thậm chí một loại to lớn nguy cơ đều là trong nháy mắt bao phủ tại trái tim. Tựa hồ nếu như chính mình không cách nào chống nổi loại đau khổ này, như vậy thì sẽ có nguy hiểm tử vong. Từ trong ánh mắt lan ra mà ra hồng quang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, thế cho nên dần dần đem Tần Tinh thân thể, và xung quanh mấy khối thiên thạch, đều bao phủ. Tuy rằng Tần Tinh tại loại này bao phủ phía dưới, có thể càng rõ ràng hơn cảm nhận được tàng đồng đủ loại sử dụng, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì dâng lên một chút bất an. Một phiến nhóm thiên thạch trong, đột nhiên xuất hiện mãnh liệt như vậy hồng quang, chỉ cần có người đi ngang qua, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới bọn họ chú ý. Thậm chí, loại dung hợp này quá trình, có khả năng hay không để cho Liệp Minh man tộc người hiểu biết. Khoảng cách Tần Tinh đại khái hàng tỷ tinh dặm ra, một mảnh hư vô bên trong, đột nhiên sáng lên 5 loại màu sắc quang mang, ngay sau đó, 5 cái cự cung bất ngờ từ trong hư vô xuất hiện. Cự cung phía trên, một cái giống như hư huyễn một loại màu đỏ cự nhãn, bất thình lình nhìn về phía một cái phương hướng, mà cái hướng kia, chính là Tần Tinh vị trí chỗ tại. Chương 1316, phát hiện mục tiêu. Tự nhiên, bọn họ chính là chuẩn bị săn giết Tần Tinh ngũ liệp. Màu đỏ cự nhãn chuyển hướng, để cho 5 cái trên cung ngàn tên người Liệp Minh tộc nhất thời toàn bộ đều ngẩng đầu lên, đồng loạt hướng theo cự nhãn phương hướng nhìn sang. Từ đầu đến cuối đứng tại tờ thứ nhất cự cung cung đầu một người hai mắt nhắm nghiền nam tử trung niên, trầm giọng mở miệng, phát hiện mục tiêu, ở tại một phiến nhóm thiên thạch trong, còn lại 4 săn, lập tức đưa thanh liệp, lập tức chạy tới, mục tiêu săn giết. Ong ong ong, hướng theo nam tử dứt tiếng, còn lại 4 cái cự cung cung thân bên trên ánh mắt, bất thình lình mở ra, bắn ra 4 đạo màu sắc khác nhau ánh mắt, tập trung vào màu xanh cự cung trên ánh mắt. Nhất thời, cái cự cung này dữ dội run rẩy, mà tại loại này run rẩy bên trong, chẳng những dây cung bắt đầu chậm rãi kéo ra, hơn nữa nó cung thân vào mắt con người cũng là thuận theo mở ra. Một đạo thanh quang bắn về phía trước, hóa thành một cái giống như vòng xoáy vậy cự nhãn. Ngay sau đó, dây cung bỗng nhiên buông ra, mà ban đầu xếp bằng ở bên trên 200 tên săn minh thanh săn, giống như là biến thành mũi tên rời cung một dạng, bị bắn vào trong vòng xoáy, tan biến không còn dấu tích. Nam tử trung niên, cũng chính là Xích Đồng vẫn nhắm mắt lại nói, còn lại 4 săn, cũng tăng thêm tốc độ, đi tới tiếp viện. Vâng, trong nháy mắt, 5 cái cự cung, toàn bộ xẹt qua tinh không. A, một phiến nhóm thiên thạch trong, bỗng nhiên truyền đến Tần Tinh kia thống khổ gào rú thanh âm. Hắn trong cuộc đời này, thừa nhận thống khổ, bất kể là trên thân thể, vẫn là tinh hồn bên trên, đều là không đếm xuể, theo lý thuyết cũng sớm đã chết lặng. Chính là hôm nay đây đồng cùng hồn hợp thống khổ, vậy mà lại mãnh liệt đến trình độ như vậy, để cho hắn cơ hồ đều có nhanh sắp không kiên trì được nữa cảm giác, thật sự là quá mức hiếm thấy. Bất quá, hắn đã biết, sở dĩ sẽ có loại đau khổ này, là bởi vì, nói là đồng cùng hồn hợp, nhưng trên thực tế, lại chẳng khác gì là tàng đồng tại thôn vệ minh hồn. Cái gọi là dấu, dấu chính là minh hồn, đem minh hồn nấp trong đồng trong, mới có thể chân chính nắm giữ tàng đồng, cho nên để ngươi có thể nấp trong vạn vật. những cái kia từ ánh mắt xung quanh lan tràn ra từng đạo giống như xúc tu một dạng hồng quang, bọn họ cũng không phải là đang bắt minh hồn, mà là đem minh hồn, một chút xíu hút vào trong ánh mắt. Hảo tại loại này hấp thu trong quá trình, kèm theo tràn vào tần tinh ý nghĩ, còn có tàng đồng phương pháp tu hành, có thể để cho tần tinh có thể tá trợ ở pháp này, đến phân tán mình một chút sự chú ý, giảm ít một chút thống khổ. Cửu sắc quang mang bên trong, ngoại trừ hai màu đen trắng ra, cái khác thất sắc, lấy màu đỏ làm trụ cột, cho nên Trương Thụy bảo tồn lại con mắt này, là uy lực mạnh nhất. Hôm nay ta đã được đến tàng đồng, tuy rằng chỉ có một con, nhưng mà tựa như cùng những cái kia sinh ra chỉ có một con tàng đồng người Liệp Minh tộc một dạng, chỉ cần đem cái này tàng đồng sau khi mở ra, ta liền có thể tiếp tục mở ra còn lại tàng đồng, mãi đến 9 con toàn bộ mở ra. Hơn nữa, đây mở ra phương thức, ngoại trừ tự mình tu luyện ra, vậy mà còn có thể dựa vào thôn vệ cái khác tàng đồng. Tuy rằng loại phương thức này, tại Liệp Minh man tộc bên trong là nghiêm lệnh cấm chỉ, nhưng là đối với ta mà nói, chính là cực kỳ phương tiện. Liệp Minh man tộc, nếu mà các ngươi không đến trêu chọc ta, vậy coi như xong, nhưng mà nếu mà các ngươi thực có can đảm đối với ta tiến hành săn giết mà nói, như vậy, cũng đừng trách ta. Tại Tần Tinh trong suy tư, ước chừng 3 ngày thời gian trôi qua, thống khổ rốt cuộc bắt đầu giảm bớt, mà giữa chân mày con mắt kia cùng nó tản mát ra hồng quang, cũng tại từng bước ảm đạm xuống. Tần Tinh cuối cùng cũng thở dài một cái, bởi vì chính mình sắp đại công cáo thành. Nhưng cũng đang lúc này, cái kia vẫn chưa có hoàn toàn biến mất ánh mắt, chính là khẽ run đến nay. Tần Tinh nhướng mày một cái, trong mắt lóe lên hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ giọng nói, Liệp Minh man tộc, liền nhanh như vậy tới sao? Hắn biết rõ, đây là tàng đồng trong lúc đó cảm ứng chi lực, nhất định trong phạm vi, nắm giữ tàng đồng chi nhân, lẫn nhau có thể lẫn nhau cảm ứng. Đương nhiên, loại cảm ứng này là có thể ẩn núp, chỉ có điều kiện tiên quyết là nhất định phải hoàn thành đồng cùng hồn hợp. Chốc lát lúc trước, mấy vạn tinh dặm ra, có 12 cái người Liệp Minh tộc chính tại tinh không bên trong bay thật nhanh, dĩ nhiên chính là đến trước săn giết tần tinh Thanh Liệp. Mặc dù nói mượn bí pháp, để cho toàn bộ Thanh Liệp trong nháy mắt đã xuyên qua hàng tỷ tinh bên trong, nhưng là cùng tần tinh vị trí chỗ đó, vẫn có đến một chút khoảng cách. Để bảo đảm có thể săn giết tần tinh, Thanh Liệp bên trong cũng chọn lựa ra 12 cái thực lực mạnh nhất, đi trước dò đường, nhất định phải không thể để cho tần tinh chạy trốn. Đây 12 cái Thanh Liệp, trên thân tản ra nồng đậm khí sơ sắc tiêu điều, trên mặt có ngưng trọng thần sắc, khoảng cách với nhau cũng tại lấy truyền âm phương thức trò chuyện với nhau. Cái thiên tần này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trong tộc vậy mà duy nhất một lần phái ra ngũ liệp tới đối phó hắn. Ta nhớ lần trước săn giết một người ngũ vực minh tinh thần, cũng bất quá xuất động 3 săn mà thôi. Tuy rằng bọn họ đón nhận mệnh lệnh, đến trước săn giết tần tinh, nhưng là vì bảo vệ tạo hóa chuông bí mật, săn giết nguyên nhân, thậm chí ngay cả Trương Thụy đã chết sự tình, ngoại trừ Xích Đồng biết được ra, ngũ liệp toàn bộ không biết. Nguyên bản đây cũng là bình thường, với tư cách săn thuộc về thành viên, bọn họ chức trách chính là săn giết những tộc nhân khác khó có thể mục tiêu săn giết, cho tới bây giờ cũng không đi hỏi thăm nguyên do. Chỉ là lần này bất đồng, dù sao ngũ liệp cùng xuất hiện, chỉ vì săn giết một người tình huống, cực kỳ hiếm thấy, vì vậy mà điều này cũng làm cho hắn chúng ta đối với tần tinh có một tia hiếu kỳ. Đương nhiên, chỉ là hiếu kỳ mà thôi, xác thực cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, bất quá nói vậy thực lực sẽ không quá thấp hơn, ít nhất cũng là lục vực minh tinh thần đi. Không đúng, nếu quả thật là lục vực mà nói, vậy chúng ta Thanh Liệp căn bản không phải đối thủ, Xích Đồng cũng sẽ không để cho chúng ta đơn độc đến trước. Xác thực, mỗi một săn ngoại trừ mỗi người thủ lĩnh ra, thành viên khác dưới sự liên thủ, đại khái có thể cùng tứ vực thậm chí ngũ vực minh tinh thần chống lại, nhưng là đối phó lục vực tuyệt đối không có chút nào phần thắng. Đây hơn 10 người mỗi cái đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn, nhưng là đối với lần này nhiệm vụ săn giết, chính là cảm thấy đầu óc mơ hồ. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy, có thể giết ta nhóm liền giết, không thể giết liền ngăn cản hắn, chờ đợi những người khác đến nơi. Nói là, thật lâu không có loại này đàn săn nhiệm vụ, chỉ tiếc mục tiêu chỉ có một, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, vậy chúng ta còn có thể tỉ thí với nhau tỉ thí. Ngay tại đây 12 cái Thanh Liệp nghị luận ầm ĩ thời điểm, bay thẳng đến tại phía trước nhất một vị lão giả đột nhiên khẽ quát một tiếng nói, đừng lên tiếng, 3.000 tinh dặm ra, có một phiến nhóm thiên thạch, rất có thể chính là mục tiêu chỗ tại, kỳ quái, làm sao cảm ứng được tàng đồng khí tức, lẽ nào lần này là cứu viện nhiệm vụ, có tộc nhân bị đối phương bắt được. Tất cả mọi người, lập tức ẩn thân, hướng theo lão giả ra lệnh một tiếng, tính cả chính hắn tại bên trong, 12 tên Thanh Liệp, vậy mà trong nháy mắt đều biến mất hết vô tung, tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đây chính là người Liệp Minh tộc chỗ đáng sợ, im hơi lặng tiếng phòng, 12 tên Thanh Liệp đã tới nhóm thiên thạch ranh giới, đại khái khoảng cách còn có ngàn trượng khoảng thời điểm, vẫn là người lão giả kia, cái thứ nhất nhìn thấy xếp bằng ở một khối vẫn trên đá,

như vậy mình không chết, Liệp Minh Man tộc săn giết cũng sẽ không kết thúc. Nói cách khác, mình và Liệp Minh Man tộc phòng đã là không chết không thôi kết quả. Đã như vậy, Tần Tinh cũng sẽ không khách khí với bọn họ rồi. Bất quá, chính diện chống lại đây ngàn tên người Liệp Minh tộc là không có khả năng chuyện, cho nên Tần vừa chuẩn bị đi trước đem kia toàn bộ thanh Liệp đánh chết. Hôm nay Tần Tinh ưu thế lớn nhất, chính là những cái kia người Liệp Minh tộc cũng không có thu liếm mỗi người tàng đồng cảm ứng chi lực, mà Tần Tinh chính là có thể thu liếm. Tần Tinh có thể biết rõ vị trí bọn hắn, nhưng mà bọn họ nhưng không biết Tần Tinh vị trí. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh cuối tầm mắt đã xuất hiện gần 200 tên người Liệp Minh tộc. Không thể không nói, Liệp Minh Man tộc hẳn là kinh nghiệm già dặn thợ săn, cho dù là tại loại này đi đường bên trong, bọn họ cũng là duy trì một loại trận hình, một khi gặp địch, bất cứ lúc nào đều có thể bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất. Tất cả mọi người đều không có ẩn giấu thân hình, bởi vì bọn hắn vẫn không có nhận được đánh trận đầu 12 tên kia tộc nhân truyền về tin tức, thế cho nên bọn họ từng cái trên mặt còn có thoải mái thần sắc. Dù sao, bọn họ người đông thế mạnh, dòng dã một săn liên hợp xuất động, lại thêm phía sau còn có 4 Liệp tộc người tiếp viện, cho nên bọn họ hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Thậm chí coi như là gặp phải người của hoang tộc, bọn họ cũng là không sợ hãi chút nào. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ tới, 12 tên kia tộc nhân đã toàn bộ chết trận, thậm chí, bọn họ muốn mục tiêu săn giết, hôm nay chỉ gần trong gang tấc, ẩn thân ở trong hư vô, lạnh lùng nhìn chăm chú bọn họ. Tần Tinh vẩy cường đại minh hồn chi lực, lặng yên không một tiếng động đem toàn bộ thanh Liệp bao phủ toàn bộ, đối với bọn hắn tu vi cảnh giới đã rõ như lòng bàn tay. Tổng cộng 6 gã minh tinh thần, trong đó tam vực 1 người, hai vực minh tinh thần 2 người, nhất vực 3 người, cái khác, toàn bộ là cửu phương minh hoàng. Lấy Tần Tinh thực lực bây giờ, muốn đánh chết tam vực minh tinh thần vẫn có chút khó khăn, nhưng mà tam vực phía dưới, đặc biệt là minh hoàng, kia hoàn toàn chính là ngược sát, căn bản không tồn tại bất luận cái gì độ khó. Nhìn đến đã từ trước người mình trải qua người Liệp Minh tộc, Tần Tinh giơ lên bàn tay mình, một đóa ngọn lửa màu xanh lam bắt đầu cháy rừng rực. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam từ trung tâm địa phương chia ra làm hai, hóa thành màu trắng cùng màu đỏ, hai loại hỏa diễm. Hai loại hỏa diễm, giống như là hai cái tinh linh một dạng, tại Tần Tinh bàn tay bên trên vui sướng nhúc nhích. Đứng lại, Tần Tinh đột nhiên vang dội âm thanh, để cho toàn bộ người Liệp Minh tộc thân hình đột ngột đình trệ, đồng loạt chuyển thân, rốt cuộc nhìn thấy đứng tại phía sau bọn họ Tần Tinh. Có người ngay lập tức sẽ nhận ra, người này chính là bọn hắn muốn mục tiêu săn giết. Chính là hắn, thật lớn mật, lại dám hiện thân ra. Ha ha, nhìn ra hỏa này, thực lực thật giống như cũng không có gì đặc biệt, thật nghĩ không thông, vì sao trong tộc phải phái ra ngũ Liệp tới đối phó hắn. Người Liệp Minh tộc vừa nói chuyện, một bên từng cái thân hình lấp lóe, trong nháy mắt, liền có bao vây tư thế, đem Tần Tinh vây lại. Có cần hay không người dẫn đường đuổi một hồi, lại giết thuộc về. Được rồi, trong tộc đối với những người này cực kỳ coi trọng, không đúng vậy không sẽ phái ra ngũ Liệp, vì tránh cho đêm dài lắm mộng, nhanh chóng giết chính là. Nhiệm vụ lần này, chúng ta thanh Liệp cần phải lập một công lớn. Tuy rằng hắn chúng ta đối với Tần Tinh chủ động xuất hiện đều có chút nghi hoặc, nhưng mà dựa vào người đông thế mạnh, hơn nữa càng đã có người bắt đầu lục soát bốn phía, xác định cũng không bất luận cái gì mai phục sau đó, bọn họ căn bản không có đem Tần Tinh coi ra gì. Thế cho nên, bọn họ cũng không có chú ý tới Tần Tinh trong lòng bàn tay, kia chính tại từng bước tới gần hai loại màu sắc hỏa diễm. Đang lúc này, Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, các ngươi, là muốn săn giết Thiên Mỗ sao? Nói nhảm, không giết ngươi, chúng ta tới nơi này làm gì? Đi, không nên cùng hắn giải dòng, nhanh chóng động thủ. Hướng theo tên kia tam vực minh tinh thần ra lệnh, lập tức liền có 81 tên thanh Liệp, vẫn duy trì một loại nào đó trận hình, hướng về Tần Tinh đi tới, hơn nữa mỗi người đều cố ý đi rất chậm, rõ ràng là muốn để cho Tần Tinh cảm thụ một chút trước khi chết sợ hãi. Tần Tinh lại là căn bản không xem bọn hắn, mà là nhìn về phía trong lòng bàn tay mình hỏa diễm. Tại Tần Tinh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hai loại hỏa diễm rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một bên đỏ trắng đan xen hỏa diễm bàn cờ. Hướng theo bàn cờ xuất hiện, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức cường đại nhất thời trong nháy mắt lan tràn ra, giống như bão táp một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Mau lui lại, nhìn đến mặt này bàn cờ, cảm nhận được cổ hơi thở này, tam vực minh tinh thần sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhắc nhở tộc nhân mình đồng thời, bản thân đã trước hướng về phía sau cấp tốc rút lui. Mà những người khác phản ứng cũng không chậm, cơ hồ tại thanh âm hắn vừa mới rơi xuống, cũng đã mỗi người vội vàng thối lui mở ra. Hơn nữa, cho dù trong lòng hoảng loạn, nhưng mà bọn họ tại lùi thời điểm, chính là phân tán ra, lực cầu sẽ không bị một lưới bắt hết. Chỉ tiếc, bọn họ lùi tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không nhanh bằng đã từ Tần Tinh tay bên trong bay ra đến hỏa diễm bàn cờ. dành riêng cho Tần Tinh bàn cờ tinh kỹ, rốt cuộc lần đầu tiên, tại đây minh tinh giới bên trong, thật đang xuất hiện. Tần Tinh chuyển thân rời đi, căn bản cũng không nhìn nổ tung sau đó hậu quả, chỉ có hắn kia âm thanh bình tĩnh, ở mảnh này cơ hồ tan vỡ tinh không bên trong rõ ràng truyền đến, sẽ không kết thúc săn giết. Vậy ta liền giết các ngươi kết thúc, giết các ngươi vứt bỏ. Chương 1319, Bát Liệp đứng đầu. Vừa vặn một nửa ngày sau, bốn tờ cự cung xuất hiện ở phiến tinh không này bên trong, mà nhìn trước mắt kia giống như lưới nhện một dạng, giăng đầy vô số đạo to lớn vết nứt hư vô, kia xếp bằng ở tờ thứ nhất cự cung bên trên, thân là đỏ nhạt săn đứng đầu xích đồng, rốt cuộc mở mắt. Hắn cặp mắt đỏ ngầu, gắt gao nhìn chằm chằm đây mảnh hư vô, trên mặt toát ra một tia rõ ràng là đang áp chế cuồng nộ, chậm rãi từ trong miệng thốt ra rồi ba chữ, Thanh Liệp đâu? Bốn tờ cự cung bên trên 800 người Liệp Minh tộc, không có một người dám mở miệng trả lời, bọn họ cũng như xích đồng một dạng, gắt gao nhìn chằm chằm đây mảnh hư vô, trên mặt mỗi người, lộ ra không phải cuồng nộ, mà là kinh hãi. Kỳ thực, xích đồng hỏi ra cái vấn đề này, căn bản không cần trả lời, bởi vì câu trả lời, liền sắp xếp khi bọn hắn trước mắt. Liệp Minh man tộc chín săn, có lẽ ngày sau còn có cơ hội duy trì chín số lượng, nhưng ít ra hiện tại, chỉ còn lại có Bát Liệp, Thanh Liệp toàn bộ tử vong. Chính là bởi vì biết rõ câu trả lời, toàn bộ người Liệp Minh tộc mới sẽ như thế kinh hãi. Với tư cách Minh Tu, đặc biệt là với tư cách bọn họ loại này một cái tộc đàn, mỗi người đều làm xong bất cứ lúc nào tử vong chuẩn bị, cho nên đối với tộc nhân tử vong, ngoại trừ chí thân ra, cũng không có bao lớn đau buồn hoặc là kinh ngạc. Mà bây giờ, 200 Thanh Liệp, vậy mà tất cả đều tử vong, hơn nữa vừa vặn chỉ là cách nhau nửa ngày thời gian, đây để bọn hắn thật sự là không thể nào tiếp thu được, càng là không thể nào tin nổi. Tuy, nếu muốn nhất cử giết chết 200 Thanh Liệp, cường giả như vậy, tại minh tinh giới bên trong cũng không phải số ít, xích đồng mình liền có loại thực lực này, nhưng mà, chân chính dám làm như vậy người, chính là không có mấy người. Liệp Minh man tộc sau lưng có đến bờ bên kia chỗ dựa, sự thật này đối với đại đa số Minh Tu lại nói có lẽ là cái bí ẩn, nhưng là đối với hoang tộc cùng những man tộc khác, chính là hoặc nhiều hoặc ít đều biết được. Cho dù là bọn họ mỗi người sau lưng, cũng có không yếu hơn bờ bên kia thế lực chỗ dựa, nhưng mà cái quyết định này, trừ phi là tất cả mọi người chuẩn bị triệt để vạch mặt khai chiến, nếu không mà nói, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đi nhất cử đánh chết Liệp Minh man tộc toàn bộ Thanh Liệp. Về phần những cái kia không biết chuyện Minh Tu, càng không dám làm như thế, dù sao ban đầu hoang tộc cũng không dám đem Liệp Minh man tộc thế nào sự tình, mọi người đều biết. Một khắc này, ngoại trừ xích đồng ra, còn lại người Liệp Minh tộc trong lòng, ngoại trừ kinh hãi ra, đối với bọn hắn lần này muốn mục tiêu săn giết, đã có lòng sợ hãi. Mà Tần Tinh sở dĩ như thế sạch sẽ gọn gàng nhất cử đánh chết toàn bộ Thanh Liệp, thậm chí vứt bỏ thôn vệ bọn họ tàng đồng cơ hội thật tốt, muốn, chính là cái hiệu quả này. Đây cũng là hắn phát ra cảnh cáo một lần cuối cùng. Nếu mà Liệp Minh man tộc còn dám đối với hắn không ngừng theo sát, tiếp tục săn giết mà nói, như vậy đến lúc đó, tử vong liền không chỉ có chỉ là một cái Thanh Liệp rồi, mà là toàn bộ Liệp Minh man tộc. Tuy rằng cảnh cáo phương thức quá mức bá đạo, nhưng mà Liệp Minh man tộc chỉ có thể săn giết người khác, lại không cho phép người khác săn giết bọn hắn hành vi, lại làm sao không bá đạo đâu. Trải qua rất dài sau khi trầm mặc, từ đầu đến cuối trôi nổi tại xích đồng trên đỉnh đầu khỏa kia màu đỏ cự nhãn, đột nhiên mở ra, đem xích đồng thân hình trực tiếp nuốt hết. Liệp Minh man tộc khỏa thứ nhất tinh thần trong đại điện, chín thanh không có một bóng người cái ghế lúc trước, xích đồng thân hình đột nhiên xuất hiện. Lúc này xích đồng thần sắc gần như dữ tợn, hướng về phía chín cái ghế ôm quyền thi lễ nói, xích đồng có lời muốn hỏi. Một cái thanh âm già nua vang dội nói, xích đồng cắn răng nói, Thiên Tần, đến tột cùng là ai? Chúng ta đã nói cho người biết, Thiên Tần đánh chết Trương Thụy, đoạt đi cửu nhãn dấu cung và tạo hóa chuông, lẽ nào những này còn chưa đủ sao? Chưa đủ, xích đồng, người có ý gì? Trong thanh âm, rõ ràng nhiều hơn một tia không vui. Ta không có ý gì, chỉ có điều nửa ngày thời gian, Thanh Liệp toàn quân bị diệt, cho nên ta nghĩ đối với Thiên Tần tình huống, rồi giải càng nhiều hơn một chút. Chốc lát tĩnh mịch sau đó, thanh âm già nua mới lại vang lên lần nữa, lần này chính là nhiều hơn phần kinh ngạc, ngươi nói cái gì? Thanh Liệp, toàn quân bị diệt, hơn nữa còn là hình thần câu diệt, cho dù lấy hồi tưởng thuộc về đồng, đều không cách nào nhìn thấy bọn họ là làm sao chết, mà ta ngay cả cùng bốn săn tại bên trong, ngay cả kia cái Thiên Tần ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Hướng theo xích đồng những lời này rơi xuống, chín đem trong ghế, có một cái ghế bên trên rốt cuộc xuất hiện một cái lão ẩu, khô héo da thịt giống như là vỏ cây một dạng, nhìn qua tựa hồ có thể chết đi bất cứ lúc nào. Lão ẩu xuất hiện sau đó cũng không nói chuyện, đưa tay nhẹ nhàng phất một cái, bầu trời liền xuất hiện một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, mãi đến bên trong xuất hiện Tần Tinh cùng kia nhóm đầu tiên gặp phải hắn 12 tên Thanh Liệp. Đây 12 tên Thanh Liệp, tuy rằng đã chết, nhưng cũng không phải là hình thần câu diệt, cho nên lúc này mới có thể nhìn thấy. Xích Đồng cùng Lão Ẩu, tất cả đều lặng lặng nhìn chăm chú bên trong vòng xoáy tình hình, nhìn đến Tần Tinh giữa chân mày kia con mắt màu đỏ, nhìn đến Tần Tinh là như thế nào trong nháy mắt đem 11 gã thanh liệp phong ấn, nhìn đến Tần Tinh một chỉ điểm tại rồi lão giả mi tâm, thậm chí nghe được Tần Tinh nói ra câu kia cho ngươi còn sống cơ hội mà nói. Từng cảnh tượng ấy tình hình biến ảo, trên đại điện ai cũng không có lên tiếng, mãi đến trong hình, Tần Tinh cùng lão giả dưới thân, xuất hiện một phiến mặt đất màu đen. Nhất thời, từng cái mang theo thanh âm kinh ngạc vang dội. Minh Thổ, hắn chẳng lẽ là Thổ Minh Hoang tộc? Không có khả năng, Thổ Minh Hoang tộc không dám đối với chúng ta động thủ, hẳn đúng là hắn từ Thổ Minh Hoang tộc tộc trong tay người, tranh đoạt Minh Thổ. Cướp đoạt Minh Thổ không khó, khó là hắn làm sao có thể đủ đem Minh Thổ biến hóa để cho bản thân sử dụng. Muốn lấy rõ ràng chuyện này, rất đơn giản, nắm giữ Minh Thổ Thổ Minh tộc nhân chỉ mấy cái như vậy, thông báo bọn họ, mời bọn họ tra một chút nhìn, gần đây có hay không ai bị người giết chết, hơn nữa bị mất Minh Thổ. Nếu quả thật là cái thiên tần này ngược đến, như vậy chuyện này không phải là chúng ta nhất tộc chuyện. Thổ Minh Hoang tộc cũng không cách nào không quan tâm. Vừa lúc đó, trong vòng xoáy hình ảnh, Tần Tinh đã đánh chết lão giả, hơn nữa nói ra một câu. Mà nghe được câu này, bà lão kia trong mắt nhất thời lộ ra hung mang nói, khá lắm cho dù uy hiếp cũng không được. Lão thân vẫn thật là không tin kỳ lạ. Xích Đồng, săn giết người này chuyện, người tạm thời bỏ xuống, đi một chuyến Quỷ Minh Hoang tộc, mời người nhà họ chung giúp đỡ tìm kiếm lai lịch người này. Cần phải tìm đến tộc đàn khác, thân nhân hắn cùng hắn hảo hữu, đã là ai? Đến lúc đó, ta phải đem hắn toàn bộ thân hữu, toàn bộ tộc nhân tất cả đều chộp tới tộc ta, để cho hắn quỳ xuống đến cầu chúng ta. Lão Ẩu tiếng nói vừa mới rơi xuống, lập tức liền có một cái thanh âm khàn khàn nói tiếp, chờ đã, Trương Hải Bân nói qua, cái thiên tần này tại hồn ngục bên trong, đã từng lôi kéo Trương Học, Ngô Hạo và người khác, mà Trương Hải Bân cũng là đưa bọn họ liệt vào danh sách săn giết, bọn họ, hiện tại chết chưa? Nếu mà không có chết mà nói, như vậy trước tiên đưa bọn họ bắt sống. Lão Ẩu ánh mắt sáng lên nói, đúng, bọn họ nếu có thể hợp tác, như vậy quan hệ nhất định không cạn, đừng nói không có chết, cho dù chết rồi mà nói, chỉ cần không phải là hình thần câu diệt, như thế cùng lắm thì khẩn cầu bờ bên kia, để bọn hắn ra mặt, đi quy khư giới, đem mấy người này hồn cho câu đến, để bọn hắn chết một lần nữa. Thanh âm khàn khàn nói, mời bờ bên kia ra mặt, chuyện này bàn lại. Xích Đồng, người đi trước Quỷ Minh Hoang tộc đi. Xích Đồng lần nữa ôm quyền nói, vậy còn lại bốn săn làm sao bây giờ? Lẽ nào tạm thời vứt bỏ đối với thiên tần săn giết sao? Nếu mà chuyện này lan truyền ra ngoài, đối với tộc ta danh tiếng sẽ đại có ảnh hưởng. Lão Ẩu cười gằn nói, đương nhiên không thể buông tha, bất quá lúc trước chúng ta coi thường hắn, e là cho dù bát liệp đồng xuất, cũng khó mà đánh chết, cho nên, để cho ta bát liệp đứng đầu, đi tới đánh chết, không, bắt sống, nhất định phải bắt sống. Ngoài ra, nói cho bọn hắn biết, không được tham công, không thể mà nói, sẽ chờ Thổ Minh Hoang tộc người, Thổ Minh Hoang tộc tất nhiên sẽ đối với đoạt bọn họ Minh Thổ người cảm thấy rất hứng thú. Chương 1320, một cái hai con ngươi. Liệp Minh Man tộc, bát liệp đứng đầu tám đồng, cộng thêm bốn săn, dắt tay nhau xuất kích. Tuy rằng Liệp Minh Man tộc cũng không có công bố ra ngoài bọn họ đến tột cùng muốn săn giết ai, nhưng mà loại đại trận này ỷ vào cùng động tĩnh, tự nhiên lập tức đưa tới không ít Minh tu chú ý. Đặc biệt là ngày đó từng tại hồn thành bên trong, chính mắt thấy Tần Tinh cùng Trương Thụy trong lúc đó giao chiến quá trình những cái kia đám Minh tu, càng là nhạy cảm đoán ra được, Liệp Minh Man tộc muốn săn giết đối tượng, chỉ sợ chính là cái kia thiên tần. Thậm chí, bọn họ tiến một bước suy đoán ra, Trương Thụy chết ở thiên tần tay. Chỉ có loại khả năng này, mới có thể để cho Liệp Minh Man tộc không tiếc phái ra tình cảnh lớn như vậy đến săn giết Tần Tinh. Lần này, không dám nói toàn bộ Minh Tinh giới cũng vì đó oanh động, nhưng ít ra thiên tần danh tự đã trải qua những Minh tu này miệng, sôi sùng sục lan truyền ra. Tự nhiên, đại lượng Minh tu bắt đầu xa xa đi theo người Liệp Minh tộc sau lưng, muốn xem một chút cái thiên tần này rốt cuộc là thần thánh phương nào, muốn nhìn một chút trận này săn giết kết quả cuối cùng. Tám đồng cũng không phải là hành động chung, mà là chia làm bốn chi đội ngũ, mỗi hai người mang theo một săn, từ bốn phương tám hướng, tìm kiếm Tần Tinh tung tích. Bọn họ cũng không phải là chẳng có mục đích tìm kiếm, mỗi một cái trong đội ngũ đều có một vị cặp mắt mù tộc nhân. Tìm con ngươi, tuy rằng cũng là người Liệp Minh tộc, nhưng sinh ra chính là người mù, cũng không có tàng đồng, thế nhưng, bọn họ lại có thể tìm được tàng đồng thiên phú đặc thù. Tần Tinh nắm giữ tàng đồng, đối với Liệp Minh Man tộc cũng không phải bí mật gì, như vậy không cần nghĩ cũng biết, hắn nhất định là thu liếm tàng đồng trong lúc đó cảm ứng chi lực, cho nên nhất định phải mang theo tìm đồng người mới có thể tìm được hắn. Bốn cái trong đội ngũ, có một nhánh đội ngũ có vẻ cực kỳ trầm mặc,

Tần Tinh liền so sánh người khác ác hơn. Hạ quyết tâm sau đó, Tần Tinh thân hình bất thình lình dừng lại, dưới chân minh thổ nhanh chóng lan tràn ra, mãi đến ba tên kia xích liệp bước lên minh thổ. Cong, vẫn là tạo hóa chuông cùng minh thổ thanh âm đồng thời vang dội, chấn nhiếp ba tên xích liệp xuất hiện trong nháy mắt thất thần, mà Tần Tinh thân hình như điện, đã vọt tới một người xích liệp bên người, hai tay thần tốc chồng chất phía dưới, một đạo to đại phong ấn trực tiếp ném ra ngoài. Không đợi phong ấn rơi xuống, Tần Tinh hai tay lại đè ở minh thổ bên trên, khẽ quát một tiếng, mở, lục đạo luân hồi. Kèm theo sáu tát minh thổ ngưng tụ mà thành cự môn đem lại một tên xích liệp bao vây, Tần Tinh ngược lại xông về hạng ba xích liệp. Chỉ có điều, tại hắn đi tới trước mặt đối phương đồng thời, minh thổ bên trong lại xuất hiện vô số Tần Tinh, đồng loạt đưa ngón tay ra, chút hướng đối phương mi tâm. Lại là một đạo thanh quang tăng vọt mà ra, ngoại trừ Tần Tinh bản tôn ra, cái khác Tần Tinh tất cả đều bị chấn vỡ, lại lần nữa hóa thành minh thổ, nhưng mà ngón tay hắn vẫn là lại lần thành công xuyên thủng tên này xích liệp mi tâm. Căn bản không nhìn tới đối với mới chậm rãi ngã xuống thi thể, Tần Tinh trở lại bị phong ấn này tạm thời phong bế xích liệp bên người, miệng bất thình lình mở ra, một luồng to lớn lực hút tản ra, bất ngờ đem tên này xích liệp tính cả bốn phía không gian, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Mà cùng lúc đó, tên kia bị sáu đạo cử môn vây khốn xích liệp, đã tại vô số hư hồn vây quanh phía dưới, đi vào một cánh cửa trong. Lần trước Tần Tinh chỉ là loáng thoáng nhìn thấy Trương Thụy phân thân, là bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà cụ thể chuyện gì xảy ra, hắn cũng không biết, cho nên lần này, hắn phải thật tốt nhìn rõ. Nhưng mà, đang ở đó tên xích liệp thân hình vừa mới không nhập môn trong thời điểm, Tần Tinh bên tai đột nhiên vang lên một cái cực kỳ yếu ớt âm thanh, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta. Cái thanh âm này thật sự đang vang lên quá mức đột ngột, thế cho nên Tần Tinh theo bản năng lập tức rút người ra vội vàng thối lui, còn tưởng rằng thanh đồng đã đến. Hướng theo hắn vội vàng thối lui, dưới người hắn minh thổ cũng là trong nháy mắt thu nhỏ, dẫn đến kia sáu tát cự môn ầm ầm sụp đổ, tên kia đã tiến vào một cánh cửa trong xích liệp, tuy rằng thân thể đồng dạng bị xé thành mảnh nhỏ, nhưng mà Tần Tinh nhưng lại bỏ lỡ một lần quan sát cơ hội. Thanh âm yếu ớt cũng lại vang lên lần nữa, đạo hữu, ta không có ác ý. Xin ngươi hãy thu hồi vùng này minh thổ, ngươi là ai? Cứ việc Tần Tinh trong lòng đối với cái thanh âm này chủ nhân có chút bất mãn, nhưng mà trên mặt lại duy trì bình tĩnh, càng không thể nào thu hồi minh thổ rồi, cho dù hắn đã có thể cảm giác được, đối phương không thể nào là cái kia thanh đồng. Ta gọi là Văn Thông, là Hồng Liên Tông đệ tử, ngươi tiến nhập vùng này tinh vân, là thuộc về ta vừa mới đản sinh ra tinh vực. Lời nói này để cho Tần Tinh trong lòng nhất thời hiểu được, chẳng trách mình đang bước vào vùng này tinh vân thời điểm, liền có một loại giống như là bị người khác nuốt vào trong bụng cảm giác. Bất kỳ một cái nào tinh giới bên trong, tinh vực số lượng đều là không cách nào tính toán, tại Tần Tinh nghĩ đến, tinh vực hình thành, có hẳn đúng là tự nhiên hình thành, mà có, chính là từ tu sĩ tu luyện mà đến, nói thí dụ như kiếm linh tinh vực. Như vậy, người một khi tiến vào loại này tinh vực bên trong, cũng thì đồng nghĩa với là tiến vào một vị tinh thần trong cơ thể. Chỉ có điều Tần Tinh thật không ngờ, vùng này diện tích mênh mông, hơn nữa cực kỳ nồng nặc tinh vân, vậy mà lại là một chòm sao. Ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ngươi lại có thể giúp ta cái gì? Ta giúp ngươi đối phó người Liệp Minh tộc, ngươi giúp ta báo thù, đương nhiên, nếu có thể mà nói, ta còn muốn làm phiền ngươi giúp ta thông báo một tiếng ta đồng môn. Tần Tinh trước mắt, nổi lên một người trung niên văn sĩ, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi, bất luận người nào đều có thể nhìn ra, hắn đã bị thương cực kỳ nặng. Ngàn cân treo sợi tóc. Tự nhiên, cái này tên là Văn Thông văn sĩ trung niên, chính là lúc trước thanh đồng muốn đánh chết chi nhân. Tần Tinh bất động thanh sắc đánh giá đối phương nói, ngươi là bị người Liệp Minh tộc đả thương. Vâng, Văn Thông trên mặt lộ ra một tia thâm sâu vẻ oán độc nói, tuy rằng ta vì phản quy củ, nhưng mà hắn không phải là minh vệ, cũng không phải hoang tộc, căn bản không có tư cách ra tay với ta. Ngươi vì phản cái quy củ gì, tự mình tiến giai trở thành minh tinh thần. Tần Tinh đột nhiên ngẩn ra, trong đầu có chút không cách nào kịp phản ứng, đây là quy củ gì? Tiến giai trở thành minh tinh thần, còn có tự mình cùng công khai vừa nói sao? Tần Tinh biểu tình tự nhiên không có lừa gạt được Văn Thông, hắn khẽ cau mày, nhưng chợt liền khôi phục bình thường nói, xem ra đạo hữu là có chỗ không biết, minh tinh giới bên trong, minh tu muốn trở thành minh tinh thần, nhất định phải báo cáo minh vệ, tại minh vệ dưới sự giám thị, tiến giai. Vì sao? Tần Tinh không phải là một lòng hiếu kỳ trọng nhân, nhưng mà lúc này thật sự là không nhịn được. Đây là quy củ chó má gì? Minh tu luyện một chút, trở thành minh tinh thần, vậy mà còn cần tại minh vệ dưới sự giám thị tiến hành. Bởi vì tinh vực, Văn Thông trên mặt lộ ra một vệt bi ai nói, minh tinh giới bên trong, toàn bộ tinh vực toàn bộ quy minh tôn cùng hoang tộc khống chế. Một cái tộc đàn, hoặc là một cái tông môn, muốn thu được một phiến thuộc về mình tinh vực, trừ phi là có cực công lao lớn, nếu không mà nói, chỉ có thể thần phục ở tại Minh Tôn cùng hoang tộc. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, nói trắng ra là, tinh thần là một cái tiểu gia, tinh vực là một cái mọi người, mà xem như trong nhà thành viên, tự nhiên ai đều hy vọng nhà mình có thể không ngừng tăng cường. Chính là tại Minh Tinh giới, loại hành vi này là không cho phép. Ngươi muốn tăng cường nhà ngươi, chỉ có thể đầu nhập vào Minh Tôn hoặc là hoang tộc, hoặc là dùng công lao đổi lấy. Tự nhiên, cứ như vậy, đối với những cái kia có thể tiến giai trở thành Minh Tinh thần, cũng đó là có thể sản sinh ra một tòa tinh vực Minh Tu lại nói, bọn họ đản sinh ra tinh vực, nhất định phải giao cho Minh Tôn hoặc là hoang tộc. Trước mắt cái này Văn Thông, hắn là Hồng Liên Tông đệ tử, chỉ sợ hắn tông môn, hoàn cảnh sinh hoạt hoặc là cảnh ngộ không phải quá tốt, cho nên, tại hắn có thể trở thành Minh Tinh thần cơ hội sau đó, liền muốn lén lút tiến giai, lén lút trở thành Minh Tinh thần. Vì, đó là có thể bảo vệ vốn hẳn nên thuộc về mình tòa tinh vực này, để cho mình đồng môn, có thể tiến vào trong đó. Chỉ có điều, hắn vận khí phi thường không tốt, gặp phải bị Liệp Minh Man tộc truy sát Tần Tinh, gặp phải không tiếc bất cứ giá nào giết chết Tần Tinh Thanh Đồng. Tần Tinh trong lòng có chút ngượng ngùng lên, cười khổ một tiếng nói, giống như người vậy Minh Tu, hoặc có lẽ là, có thể tự mình bảo lưu lại đến tinh vực, nhiều không? Không nhiều, Văn Thông lắc lắc đầu nói, nhưng mà nhất định là có. Hơn nữa chỉ cần thực lực đạt đến tới trình độ nhất định sau đó, cho dù bị Minh Tôn cùng hoang tộc phát hiện, như vậy vẫn có khả năng bảo lưu lại đến, nói thí dụ như đã từng có một tòa tinh vẫn tinh vực. Tần Tinh bất thình lình cắt đứt Văn Thông mà nói, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gần từng chữ tinh vực gì. Tinh vẫn tinh vực, chương 1323, phân thân ta. Tinh vẫn tinh vực, cái tên này, để cho một lão già hình tượng tại Tần Tinh trong đầu nổi lên, mà trong miệng hắn càng là lẩm bẩm nói, tinh vẫn giới. Tinh vẫn lão nhân, tòa tinh vực này, chính là thuộc về hắn. Đúng, Văn Thông gật đầu một cái nói, tinh vẫn tinh vực chủ nhân, chính là tinh vẫn lão nhân, hắn tại Minh Tinh giới bên trong cũng có không ít câu chuyện truyền kỳ, bất quá, lúc này ta cũng không rảnh là đạo hữu giảng thuật, cái kia người Liệp Minh tộc lập tức sẽ tới, đạo hữu đối với ta đề nghị, có thể có hứng thú. Tần Tinh cũng từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn Văn Thông nói, ngươi làm sao giúp ta? Văn Thông trầm giọng nói, hắn muốn đoạt ta tinh vực. Nhất định là dùng để đối phó đạo hữu, cho nên ta hiện tại lập tức đưa đạo hữu ly khai. Sau đó ta sẽ tự bảo, coi như giết không chết hắn, ít nhất cũng có thể trọng thương với hắn, mà bần đạo hữu thực lực, đến lúc đó tự nhiên có thể đánh chết. Minh Tinh thần tự bảo, đặc biệt là tính cả mình thuộc quyền tinh vực cùng nhau tự bảo, uy lực kia nhất định là cực kỳ kinh người, mà đây cũng là Văn Thông trước mắt duy nhất có thể cung cấp cho Tần Tinh trợ giúp. Hắn bị Thanh Đồng đánh trọng thương, nay đã là tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà không cam lòng. Cho nên không bằng lấy mình tự bạo đến làm giá, mời Tần Tinh giúp hắn báo thù, hơn nữa thông báo hắn đồng môn. Đoạt ngươi tinh vực, Tần Tinh nhướng mày nói, làm sao đoạt? Cái vấn đề này để cho Văn Thông chân mày cũng là gắt gao nhíu lại, nhìn về phía Tần Tinh trong con mắt cũng là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. Kỳ thực vừa mới Tần Tinh tại hỏi thăm cái quy củ gì thời điểm, hắn tự đối với Tần Tinh lai lịch có hoài nghi, bởi vì cái này quy củ tại Minh Tinh giới bên trong, có thể nói, cơ hồ là không có người không hiểu.